4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhành. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, Pama đây là Thảo Vi bạn gái của con. Cháu chào hai bác đến lâu chưa ạ? Vi, chào cháu, hai bác cũng vừa mới đến thôi. Papa Minh, cháu nhiêu tuổi, hình như là học chung với Minh nhà bác hả? Mama Minh, dạ, tụi cháu quen nhau được 3 tháng rồi ạ, Vi. Bác gọi cháu là Vi Vi được không? Cháu là người đầu tiên Minh đưa về ra mắt hai bác đó. Thế ba mẹ cháu làm nghề gì? Mama Minh, dạ, chỉ làm ăn nhỏ thôi bác ạ. Vi thật khó xử khi trả lời nói thật cũng không được. 6 ngày nữa cô mới có thể nhận mình là tiểu thư nhà họ Trương quyền quý. Nhưng sau đó thái độ của Mama hình như không còn được như trước. Có vẻ không vui, chắc là bà ấy không chấp nhận được người con gái xuất thân tầm thường như cô rồi. Minh sau đó đưa Vi về. Xin lỗi vì thái độ của mẹ tôi lúc nãy. Minh, anh dặn tôi đóng giả là tiểu thư tập đoàn giàu có nào đó nhưng tôi không thích sự giả tạo. Vi, không sao, tôi không trách cô đâu. Minh, tôi sẽ làm Mama anh thật sự thích tôi, thích con người thật của tôi. Vi, cô luôn làm tôi bất ngờ. Tôi tin Vi Vi sẽ làm được. Minh lúc này thật sự Minh muốn giữ cô mãi mãi bên cạnh mình. Qua chuyện này nhất định anh sẽ làm Vi thật hạnh phúc bên cạnh anh. Anh sao vậy, mai tôi sẽ đến nhà anh nữa đó. Tôi không biết tại sao mẹ anh không thích người nghèo như chúng tôi. Tôi tin là có nguyên nhân. Nói tóm lại tôi sẽ làm bác ấy thích tôi và sẽ không còn phân biệt giai cấp nữa. Vi, Vi đúng là người có nghị lực. Minh, quá khen, Vi, không hiểu sao Vi lại muốn làm mẹ Minh thích mình. Đây chỉ là đóng kịch mà. Hay là trong thâm tâm Vi đã xem bà ấy là mẹ chồng rồi. Trời Vi ơi là Vi, mày suy nghĩ gì thế, anh ấy chỉ nhờ mình đóng kịch thôi mà. Xong thì đường ai nấy đi mà. Thế là ba hôm nay hôm nào cô cũng đến nhà Minh mặc kệ Minh luôn để khoảng cách với cô. Bà không thể để con trai mình lấy cô gái bình thường được mặc dù bà rất thích Phi. Trước đây em trai bà đã bị lừa cũng bởi lấy một cô gái bình thường không môn đăng hộ đối. Cô gái đó đã hợp tác với tình nhân để hại người chồng lấy hết tài sản và bỏ đi. Vì à, hôm nay mày lại đi à, nhỏ? Hai con kia đâu? Con Nguyên đi với Bảo. Con Ngân thì đi đâu đó với Kỳ Lâm. Hắn, nhỏ, trời dạo này con Ngân đi với Lâm nữa, chắc là sắp có một couple nữa quá. Vi, còn mày có phải thích Minh rồi không? Nhỏ, tiểu anh à, tao không biết nữa, hôm qua Minh tỏ tình với tao và tao đã đồng ý, Vi. Thật hả, chúc mừng mày nha. Kể tao nghe với, nhỏ, hôm qua sau khi ở nhà anh ấy về đó, anh ta chở tao vào nhà hàng Win đó, và tỏ tình với tao. Anh ấy nói thích tao lâu rồi, tao tưởng anh ta đùa giỡn còn tát anh ấy nữa đó. Vi, hà, sau đó những cảnh tỏ tình giống phim Hàn đó, cũng tương tự vậy đó. Vi không mới lạ nhưng tao rất thích mày à, Vi nói trong hạnh phúc. Tao biết mày có tình cảm với anh ta nên muốn mày là người đóng vai diễn người yêu của anh ta, nhưng không ngờ phim giả tình thật. Nhỏ, thôi đừng chọc tao nữa. Tao không ngờ anh ấy cũng thích tao. Mày nghĩ tao không thích anh ấy mà lại nhận vai diễn đó sao? Tao rất danh tị với cô gái được mẹ anh ấy thích. Chắc cô ấy ra thế tốt. Cô ấy thua Vi Vi của tao về mọi mặt. Tao nghĩ nhất thời mẹ Minh chưa nhận ra phẩm chất quan trọng bên trong con người mày. Mày đáng yêu lương thiện như vậy thì cô ấy bằng mày. Nhỏ, thật không? Tao sẽ gắng để bác ấy nhận ra điều mày nói. Nhưng tao không biết có thể chịu được bao lâu nữa. Bác ấy quá lạnh nhạt với tao. Còn hai người nữa thôi. Nếu bác ấy không hài lòng tao, tao sẽ rời khỏi. Tao không muốn làm Minh khó xử trong việc chọn gia đình và tao đâu mày à, Vi nói nước mắt bắt đầu rớt. Nếu bác ấy vẫn cố chấp thì mày hãy nói với bác ấy mày là thiên kim nhà họ Trương. Không, tao không muốn bác chấp nhận tao bằng địa vị. Tao muốn bác ấy thích con người thật của tao. Vi, tôi trễ rồi, mày đi đi, Minh đến rồi. Cách Trương.